Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 400, phó thác, dịch thiên vân càng đến gần, hỏa phượng hoàng tụ công kích thì càng tấn mãnh, nhưng dạng này chỉ sẽ nhanh hơn kết thúc tính mạng của nó. Đối với hắn mà nói những ngọn lửa này bất quá là bổ phẩm thôi. Một điểm thương tổn đều không có. Chỉ là hắn không quá nhẫn tâm làm như vậy. Một cái mẹ làm đến sau cùng một bước này, thật sự là làm cho người cảm động. Ngừng dưới, ta không có ác ý. Dịch Thiên Vân hô một tiếng, không biết có thể hay không nghe hiểu được hắn nói. Hỏa diễm cũng không có dừng lại, còn tiếp tục đối với hắn tiến hành tấn công mạnh. Mấy đoàn hỏa diễm tiếp tục công kích tới, lại bị hắn cho hấp thu tiến thể nội, biến thành độ thuần thục, xem ra không có ý nghĩa. Cái này hỏa phượng hoàng thụ căn bản không có dừng lại. Ta ở bên ngoài thấy được một khối nhỏ xen lẫn tinh, mới có thể thuận tới xem xét. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia tiểu phượng hoàng trầm giọng nói. Ta biết ngươi đối với nhân loại có chỗ thành kiến, nhưng con của ngươi nhìn rất suy yếu. Tiếp tục như thế, cái gọi là bất tử phượng hoàng vẫn là sẽ chết. Nơi này không có cái gì ăn đồ vật, hoàn toàn trụi lùi. Vừa ra đời tiểu phượng hoàng cần rất nhiều chất dinh dưỡng mới được. Đã ăn xong vỏ trứng cùng sen lẫn tinh, liền không có cái gì khác ăn. Cho dù là ăn sau lưng hỏa phượng hoàng thụ, đều không cách nào cấp tốc trưởng thành. Lúc này hỏa diễm thật ngừng lại, không lại tiếp tục tiến hành công kích. Có hiệu quả, hắn chỉ là nếm thử nhất hạ, không nghĩ quả là có hiệu quả. Thế nhưng là hơi ngừng nhất hạ, lại tiếp tục công kích tới. Hỏa diễm so với trước đó phải yếu hơn một bậc, rất rõ ràng là do dự. Chủ yếu nhất là nghe hiểu được, vẫn là có một chút ý thức tồn tại, chỉ không cách nào nói chuyện thôi. Ta có thể lập phía dưới lời thề, sau này sẽ hào hào đối đãi nó, thậm chí có thể đưa nó nhà họp Hương, tuyệt đối sẽ không thương nó, càng sẽ không tùy ý rút ra máu tươi của nó. Dịch Thiên Vân là không sợ ngọn lửa này, nhưng hắn vẫn là có mấy phần lương tâm, càng là xem ở cái này tiểu phượng hoàng bên trên, mới chọn làm như thế. Siêu độ nhất hạ cái này hỏa phượng hoàng thủ, xem như công đức một kiện. Rất nhiều tu luyện giả nhìn thấy thần thú liền hai mắt tỏa ánh sáng. Thần thú khắp người đều là bảo vật, vô luận là long vẫn là phượng hoàng đều là kinh người thần thú, máu tươi của bọn nó 10 phần chân quý. Dịch Thiên Vân liền hưởng thụ qua, cái kia chính là long thần huyết mạch, mới một chút xíu long huyết, hơn nữa còn không phải rất tinh khiết long huyết. Mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết, còn sống tiểu phượng hoàng tuyệt đối có thể bán ra cái thiên giới. Giả thiết cái này tiểu phượng hoàng cầm đi ra lời nói, bị phát hiện tất nhiên sẽ để rất nhiều thế lực chấn động, trong đó tứ phẩm thế lực lập tức liền sẽ động thân qua đến cướp đoạt. Dịch Thiên Vân suy đoán đối phương không chịu buông tha mình, hay là bởi vì điểm này, cho dù chết đều không hy vọng nhân loại mang đi thần thú, đến lúc đó sống không bằng chết. Tuy nhiên lập phía dưới lời thề, đưa về nhà Hương cái gì, nhưng cái này kỳ thực không có quá nhiều ý nghĩa. Tiểu phượng hoàng nhiều hơn bồi dưỡng nhất hạ, còn sợ cái này phượng hoàng không cùng mình, coi như không cùng mình, đưa về phượng hoàng tổ bên kia, lấy được thù lao tuyệt đối kinh người. Nhãn quang muốn thả xa một chút, hắn cũng sẽ không giết chết phượng hoàng lấy tinh huyết. Không cần như thế, nếu là tiểu phượng hoàng không cùng mình, đưa về lời nói, nói không chính xác còn có thể cùng phượng hoàng tộc giao hảo, trở thành phượng hoàng tộc bằng hữu. Lúc này phượng hoàng thụ đình chỉ công kích, xem ra đã bị thuyết phục, lập phía dưới lời thề cũng không phải nhẹ nhõm có thể bài trừ sự tình. Nếu là trái với, tất nhiên sẽ đụng phải thiên khiển, mà không phải tùy ý thề mà thôi. Xem ra thật sự hữu hiệu. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này phượng hoàng thụ đình chỉ lúc công kích, chính là nhẹ nhàng thở ra. Chợt hắn không do dự quá lâu, lập tức bắt đầu thề: "Ta Dịch Thiên Vân, hữu sinh chi niên bên trong, tất nhiên sẽ tận chính mình toàn lực, đem tiểu Phượng Hoàng đưa về quê hương, nếu không ắt gặp thiên khiển." Hắn không do dự quá lâu, lập tức lập hạ lời thề, để tại lập phía dưới cái này lời thề về sau, trên bầu trời ngưng kết ra một đạo thần văn, hung hăng in dấu tại trong linh hồn hắn. Ý vị này chỉ cần lời thề không giải khai, tự vô pháp giải khai cái này lời thề. Đây cũng là thiên đạo quy tắc, để hứa hẹn không còn là nói láo, mà là thật sự hữu hiệu quả. Nếu là ai trái với, vậy coi như là muốn chết. Tại thề về sau, cái này Hỏa Phượng Hoàng thủ thật không công kích. Theo chỗ dựa của hắn gần, cái này Hỏa Phượng Hoàng thủ vẫn không có công kích. Xem ra triệt để tín nhiệm hắn, sẽ không đối với hắn tiến hành công kích. Đãi hắn đi tới nơi này Phượng Hoàng thụ phía dưới lúc, Hỏa Phượng Hoàng thụ lắc bắt đầu chuyển động, vô số lá cây nhao nhao bay xuống mà xuống, rơi vào trên người hắn. Cái này Hỏa Phượng Hoàng lá cây, gấu, một tiếng, biến thành từng đóa hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa này cùng trước đó khác biệt, mà là thuần túy hỏa linh lực, nhao nhao dung nhập Dịch Thiên Vân thể nội. Thành công thu hoạch được bất diệt chi hỏa 500 điểm độ thuần thục, 600 điểm độ thuần thục, 1000 điểm độ thuần thục, 900 điểm độ thuần thục. Độ thuần thục như bay bắt đầu tăng trưởng, so với trước đó phải nhiều hơn nhiều lắm. Trước đó công kích tiêu hao hình, tuy nhiên hấp thu tiến đến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tiêu hao, bây giờ là rót vào trong cơ thể hắn, sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Đi theo cái này Hỏa Phượng Hoàng thụ xuất hiện một cái bóng mờ. Một cái cự đại Phượng Hoàng bay lên, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy hắn. Ngươi cùng ta thấy nhân loại không giống nhau. Ta đem còn lại Phượng Hoàng chi hỏa rót vào trong cơ thể ngươi, ngươi sau này đều có thể lợi dụng nó. Tu vi càng mạnh, lợi dụng đến càng nhiều, cái này đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Phượng Hoàng ngữ khí trở nên mỏi mệt mà bất lực, cảm giác tùy thời đều muốn biến mất giống như. Không biết có gì cần ta hỗ trợ sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Giúp ta đem Viêm Nhi đưa về Phượng Hoàng tổ là được rồi. Nhờ ngươi nhân loại đưa sau khi trở về, chúng ta Phượng Hoàng tộc sẽ cho ngươi thù lao, sẽ không bạc đãi ngươi. Xin nhớ, càng nhiều lá cây bay lên, biến thành vô số năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, biến thành một đại đợt độ thuần thục, có thể nói giây lát gian liền nổ. Bất diệt chi hỏa độ thuần thục lập tức liền tăng lên rất nhiều. Đốt, chúc mừng ngài thành công thăng cấp bất diệt chi hỏa, đạt tới trung phẩm địa cấp hiệu quả. Hỏa diễm uy lực tăng cường gấp 3. Rèn đúc hòa luyện đan gia tăng xác suất thành công. Phía dưới một cái cấp bậc cần 500.000 điểm độ thuần thục. Phi thường thuận lợi thành công thăng cấp, có lẽ không có đạt được cái gì đánh giết khen thưởng, nhưng lấy được khen thưởng so với đánh giết khen thưởng đến, muốn thu hoạch được càng nhiều hơn một chút. Xem ra gia tăng độ thuần thục rất nhiều. Nếu là đánh giết về sau rơi xuống bất diệt chi hỏa tầng thứ quá thấp, vẫn như cũ không cách nào thăng cấp hắn bất diệt chi hỏa. Cho nên làm như vậy không thể nghi ngờ là càng tốt hơn một chút. Đốt, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, đưa nhỏ Hỏa Phượng Hoàng về Phượng Hoàng tổ. Hoàn thành Phượng Hoàng tâm nguyện, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 200 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị. Nhân phẩm giá trị 300 điểm, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100, thành công bắn ra tới một đạo hệ thống tin tức. Cái này không có ngoài dự liệu, cái này Phượng Hoàng cái tuyên bố nhiệm vụ, xuất hiện nhiệm vụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này khen thưởng thật đúng là đủ làm cho người cảm thấy hài lòng. Chỉ là Phượng Hoàng tổ ở đâu? Cầu vốt đánh giá Caverter 9-10. Cái gì gọi là chuyện hay?